Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Phượng Hoàng Tộc. Chưa từng nghe qua, năm đó nếu không phải Long Tu Hổ độn quang rất nhanh, chính mình có chấp phù cấm pháp tại tay, lung lay cái kia kim xí đại bằng một cái, cho mình cùng Long Tu Hổ tranh đến đào mệnh cơ hội. Chỉ sợ mình cùng Long Tu Hổ một đạo cắm, trở thành kim xí đại bằng trong bụng bữa ăn. Lệ, một đạo ngẩng cao tiếng kêu, quát tháo phạm vi vạn dặm, sở hữu yêu thú đều là thư nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy trốn, sợ sơ ý một chút, trở thành cái kia kim xí đại bằng trong bụng bữa ăn. Phượng Hoàng tộc kim xí đại bằng, bái kiến linh đài tổ sư. Kim xí đại bằng thanh âm ở trong thiên địa vang vọng. Chỉ thấy đầy trời kim quang thu liễm, hóa làm một nhân hình nam tử, chỉ là mang một cái hung lệ đầu chim, đầy mặt kiệt ngạo quét mắt toàn bộ linh đài thánh cảnh. Núi bên trong đồng tử lạnh lùng hừ một cái, kim xí đại bằng lai giả bất thiện, tổ sư dứt khoát đánh giết hắn được rồi. Đây là tổ sư đạo trường, há lại cho hắn một cái dẹp lông ở đây đắc ý, ta cùng phượng tổ ngang hàng luận giao. Như xuất thủ đối phó hắn, trên mặt có chút không qua được. Kẻ này mặc dù lai giả bất thiện, nhưng dù sao chưa động thủ, ta như lúc này xuất thủ, sợ không thể nào nói nổi. Tổ sư lắc đầu, cái kia dẹp lông chim phân thuộc ma tộc, chúng ta chính là thần tộc. Trời sinh liền là tử đối đầu, tổ sư có gì cố kỵ? Đồng Nhi bất mãn nói, cũng không phải, thần cũng tốt, ma cũng được, đều chỉ là ma tổ cùng thần đế phân ra chủng tộc trận doanh. Ta cùng phượng tổ mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng không có thù riêng. Tổ sư nghe vậy lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Chủng tộc, có chênh lệch, nhưng là trận doanh. Còn không phải người đương quyền trò xiếc, nếu ai thật quả thật, vậy liền thua. Chư thần thuộc về thần đế dưới trướng, các đại hung thú thuộc về ma tổ dưới trướng, vốn là giữa song phương lẫn nhau không ân oán, nhưng hết lần này tới lần khác ma tổ muốn thành đạo, thế là liền lôi kéo được một bộ phận hung thú khác lập đại kỳ. Không sai, chư thần là xem thường hung thú bộ tộc, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là xem thường mà thôi, nhiều lắm thì khu trục, có thể cũng không phải là sinh tử đại thù. Ma tổ cưỡng ép phân chia quốc độ, thổi phồng lấy chủng tộc đại nghĩa, chính là vì mình thu lợi. Năm đó ma tổ chưa từng xuất hiện, hung thú không phải cũng vẫn như cũ hào hào sống sót, nhiều lắm thì bị chư thần xem thường mà thôi, nhưng cũng không từng chịu quá lớn bắt nạt. Dù sao phượng tổ cũng tốt, tổ long, kỳ lân vương cũng được, đều là cường giả đỉnh cao. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu ai thật tin ma tổ bộ kia chủng tộc luận, cừu hận luận, ai liền thua. Vô vi mà chỉ, không có cường quyền, mới động lòng người người như rồng. Chúng sinh được đại tự tại, cũng sẽ không có lượng kiếp bộc phát nỗi khổ. Tổ sư lắc đầu. Đồng Nhi nghe vậy như có điều suy nghĩ, tổ sư nhìn về phía kim xí đại bằng, thanh âm đạm mạc không nổi sóng, ngươi cái này xúc sinh lông lá, chạy tới ta linh đài phương thốn sơn quấy giày làm gì? Tôn thần tại bên trên, đại bàng đến đây thăm viếng hảo hữu, nhân đây thông truyền, miễn cho gây nên hiểu nhầm. Đại bàng mặc dù sắc mặt kiệt ngạo, nhưng là lên tay thi lễ. Đừng có lại ta linh đài phương thốn sơn gây chuyện, nếu không liền giết ngươi, gọi phượng tổ đến đây lĩnh thi. Tổ sư nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng, lời nói mặc dù chưa từng ẩn chứa sát cơ, nhưng lại gọi người không khỏi sợ nổi da gà. Đại bàng thân thể run một cái, cũng không dám nói dọa, quay người hạ xuống đám mây, rơi vào núi bên trong, không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu. Liền gặp hai đạo nhân ảnh từ dưới núi bước đi như bay. Mấy hơi thở tự chân núi đi tới, rơi vào giữa sân, gặp qua sư huynh. Cái kia môn nhân thi lễ, Dương Tam Dương không nói, chỉ là vê lên quân cờ, nhìn chằm chằm trước người bàn cờ. Sư huynh, vị này chính là Phượng Hoàng tộc cường giả, Phượng Hoàng con trai trưởng Đại Bàng Miện Hạ. Nhìn thấy Dương Tam Dương không để ý chính mình, đệ tử kia cũng không dám trở mặt, chỉ là sắc mặt không nhịn được, cực kỳ khó coi, quay người chỉ vào Đại Bàng giới thiệu một tiếng. Ô, chẳng biết có gì chỉ giáo. Dương Tam Dương cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Sí Đại Bàng, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Hắn tại rất cẩn thận quan sát Kim Sí Đại Bàng, chi bỉ chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, quyết không thể coi thường bất luận cái gì địch thủ. Một bộ quần áo màu vàng óng, phía trên thêu lên đạo đạo tiên thiên đường vân, nhìn lộng lẫy vô cùng. Đầu đội một đỉnh tử kim quan, bên hông thắt một đầu bạch ngọc mang, mặc dù hóa ăn ở hình, nhưng lại bảo lưu chim tước đặc thù, mặt mũi tràn đầy tinh tế lông vũ, phảng phất lân giáp giống nhau lóe ra bất hủ khí cơ. Dưới chân mặc vào một đôi mây dày, thân cao 2 mét, nhìn uy vũ bất phàm, quanh thân trong lúc lơ đãng lộ ra đạo đạo uy áp, gọi dãy núi một mảnh yên tĩnh. Quả nhiên thật sự là một cái man tử. Kim Sí Đại Bằng chắp hai tay sau lưng, cao ngạo giơ lên cổ, ngươi chính là đạo quả, chính là Dương Tam Dương không nóng không lạnh, chẳng biết các hạ có gì chỉ giáo. Ta Phượng Hoàng tộc muốn cùng ngươi làm người bằng hữu, chẳng biết các hạ có chịu cho hay không cái mặt mũi. Kim Sí Đại Bằng ngạo nghễ nói. Vừa nói, vô tận uy áp cuốn lên, hướng Dương Tam Dương đánh tới. Ô, làm bằng hữu là giả, vì định phong đan mà tới là thật. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Không sai, ngươi cũng là sảng khoái. Đã như vậy thức thời, vậy liền đem định phong đan giao ra đi. Từ nay về sau ngươi chính là ta Phượng Hoàng tộc bằng hữu. Kim Sí Đại Bằng đi thẳng vào vấn đề. Định phong đan ném đi. Dương Tam Dương lắc đầu. Ngươi nếu có thể tìm về định phong đan, cho ngươi mượn ngược lại cũng không sao. Ha ha, đây là linh đài thánh cảnh, ai dám đây được trộm. Ngươi hẳn là coi ta là ngớ ngẩn. Kim Sí Đại Bằng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Đây là một lần cơ hội, ngươi chính mình hảo hảo cân nhắc một phen, đến cùng muốn hay không cùng ta Phượng Hoàng tộc giao người bạn này. Nói thật, chỉ là một cái man tử, Kim Sí Đại Bằng nhìn đều chẳng muốn nhìn, tựa hồ nói chuyện với đều dơ bẩn khí tức của mình. Nếu không phải cố kỵ cái kia núi bên trong thần linh uy áp, sớm liền trực tiếp đem xé rách, chính mình tự mình động thủ tìm kiếm. Cái này man tử nếu là thức thời, liền tuyệt sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Phượng Hoàng tộc nếu ngay cả một cái man tử đều áp không dưới, đó chính là chuyện cười lớn. Hắn thậm chí trong lòng liền chưa từng muốn chính mình này nghiệp đoàn thất bại, càng chưa từng muốn chỉ là một cái man tử dám ngỗ nghịch ý chí của mình. Ta sợ là không có cái kia phúc phận, đảm đương không nổi Phượng Hoàng tộc bằng hữu. Dương Tam Dương cười cười, hắn thân mặc áo trời, đừng nói chỉ là kim tiên uy áp, cho dù là lớn la chân thần cũng giống như thanh phong. Ngươi thức thời thuận tiện, đã thức thời ta cũng không làm khó ngươi, sớm làm giao ra định gió. Hả, ngươi nói cái gì? Kim Sí Đại Bằng lời nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Bản tôn tựa hồ không có nghe tiếng. Ta nói, ta sợ là không có cùng Phượng Hoàng tộc làm bằng hữu phúc khí. Xin các hạ hồi đi. Dương Tam Dương lắc đầu. Ha ha, Kim Sí Đại Bằng cười, giận quá mà cười, dĩ nhiên không chịu cho ta Phượng Hoàng tộc mặt mũi này. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi hẳn là lỗ tai điếc, còn muốn lặp lại lần thứ hai? Dương Tam Dương không nhịn được nói. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy sững sờ, Sau một khắc thân thể run rẩy, quanh thân dậy sóng hung uy cuốn lên, phảng phất trời long đất lở hướng giữa sân xoắn tới, tựa như lúc nào cũng có thể đổ xuống mà ra, hướng Dương Tam Dương oanh kích mà tới. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Kim Sí Đại Bằng thân thể run rẩy, lời nói là tự trong kẽ răng gạt ra. Sâu kiến, ngươi biết chính mình tại nói chuyện với ai? Ngươi biết ngươi tại cự tuyệt ai hảo ý? Ngươi dám xem thường Phượng Hoàng tộc? Ta cũng không nói gạt ngươi. Ta này được giá lâm tắc vuông thánh địa, chính là vì cái kia Định Phong Châu. Ngươi nếu chịu đem Định Phong Đan cho ta, cái kia cũng không sao. Bản tôn tha thứ ngươi mạo phạm, nếu không, Kim Sí Đại Bằng trong mắt kim quang bắt đầu ấp ủ. Tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ đem Dương Tam Dương xé rách. Nếu không như thế nào? Ngươi lẩm bẩm ta a. Dương Tam Dương lông mày chớp chớp. Thằng nhãi danh, Kim Sí Đại Bằng tức sùi bọt mép. Đỉnh đầu phát quan nổ tung, như ma thần. Hắn lúc nào đụng phải có người cùng hắn nói loại lời này. Lẩm bẩm ta, quả thực là không chút nào che giấu nhục nhã. Bản tôn cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, niệm tình ngươi xuất thân ti tiện, nhưng lại được thiên địa linh cơ, có hy vọng thành tựu chính quả phân thượng, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đây là một lần cuối cùng cơ hội, ngươi như giao ra Định Phong Đan, cái kia thì cũng thôi đi. Ta Phượng Hoàng tộc có thể cho ngươi cung cấp phù hộ vô số tu hành tài nguyên, nếu không, chính là không cho ta Phượng Hoàng tộc mặt mũi, cùng ta Phượng Hoàng tộc là địch. Kim Sí Đại Bằng ngón tay Dương Tam Dương, con người tựa hồ muốn phun lửa, cả người vận sức chờ phát động, tựa hồ chỉ cần Dương Tam Dương nói ra một cái không chữ, liền sẽ bị nuốt vào. Bệnh tâm thần một dạng, Dương Tam Dương một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng. Nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, không cần ngươi Phượng Hoàng tộc phù hộ, Định Phong Đan cho dù không cho ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Ta bái nhập thánh địa, tự nhiên có tổ sư phù hộ, ngươi Phượng Hoàng tộc, chậc chậc chậc, Dương Tam Dương trong miệng chậc chậc có. Thật can đảm, đắc tội ta Phượng Hoàng tộc, chỉ sợ tổ sư cũng bảo vệ không được ngươi, chỉ hy vọng ngươi vĩnh thế không cần ra linh đài Phương Thốn Sơn. Nếu không ta chắc chắn ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, để phát tiết mối hận trong lòng ta. Kim Sí Đại Bằng thanh âm băng lãnh, tôn thần đừng tức giận hơn, ta sư huynh này xuất thân đê tiện. Nghĩ đến là chưa hề nghe qua Phượng Hoàng tộc uy danh. Ngươi như vậy cùng hắn nói, hắn căn bản cũng không biết Phượng Hoàng tộc bản lĩnh, lại cho ta khuyên hắn một chút. Cái kia sư đệ lúc này vội vàng hướng lấy Kim Sí Đại Bằng lấy lòng nói. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy sững sờ, có vẻ như nói có đạo lý, chỉ là một cái man tử, sợ là liền Phượng Hoàng tộc uy danh đều chưa từng nghe nói qua chứ. Cao ngạo ngẩng đầu lên, ngươi lại là hắn nói một chút, ta Phượng Hoàng tộc lai lịch, đạo quả sư huynh, cánh tay là vạn bất quá bắp đùi, ngươi sợ chẳng biết Phượng Hoàng tộc uy danh, lại cho ta cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi tại nghĩ lại mà đứt. Cái kia sư đệ liền vội vàng tiến lên an ủi, ra vẻ mặt trắng, hắn là ai chơi ta chuyện gì, ta lại không biết hắn, cũng không muốn quen biết. Cho tới Phượng Hoàng tộc, ta lại không cầu được Phượng Hoàng tộc, tại Cường Thịnh lại cùng ta có mảy may liên quan. Dương Tam Dương biết Kim Sí Đại Bằng tới đây không có hảo ý, muốn cướp đoạt Định Phong Đan, lúc này lời nói cũng không khách khí. Còn có, ta cùng ngươi không quen, ngày sau đừng có đăng lâm ta cái này Ngọc Kinh Sơn, miễn cho điếm ô ta Ngọc Kinh Sơn bên trong hoa hoa thảo thảo. Ngươi, đệ tử kia lúc này sắc mặt khó coi, chưa từng nghĩ Dương Tam Dương nửa điểm tình đồng môn cũng không để ý toàn. Trực tiếp xé rách ra mặt, đạo quả, ta xưng ngươi một tiếng sư huynh,